Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, đem hết toàn lực giữ gốc canh thứ hai. Cứ việc Hitchfield thái độ đối với Vinh Quang có chuẩn bị, bất quá khi German Cup trận chung kết sau khi bắt đầu, hắn chuẩn bị vẫn là lộ ra không đủ đầy đủ. Tranh tài bắt đầu phút thứ nhất, Vinh Quang liền lộ ra rất bình thường sinh động, cơ hồ không biết mệt mỏi tại chạy. Hắn thậm chí còn có thể phía trước trận bước đoạt Bayern Munich cầu thủ, hy vọng có thể trực tiếp lúc trước trận phát động tiến công. Công việc của hắn vọt kéo theo chính là Werder Bremen còn lại cầu thủ cố gắng. Toàn viên cố gắng, kết quả chính là AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO tay ra. Quay người từ phía trước cầu môn phi nước đại đến góc cờ khu. Mà hắn các đội hữu thì chen chúc ở phía sau truy hắn. Werder Bremen dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Vinh Quang. Phút thứ 17, Werder Bremen 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Một cước xinh đẹp ở ngoài vùng cấm sút xa. Vinh cùng các đội hữu hợp lực giành lại ba lách dưới chân cầu. Sau đó hắn không có dẫn bóng. Đến cực điểm lên chân sút gôn. Hắn bắn đi ra bóng đá vừa nhanh vừa mạnh. Thủ môn Can đối với cái này cũng không có biện pháp. Vinh, hắn đơn giản chính là Bayern Munich khắc tinh. Đối với hắn biểu hiện như vậy thật sự là tuyệt không khiến người ngoài ý. Ta nghĩ không có người so hơn càng hối hận lúc trước đem hắn thuê đi ra a. Ống kính lập tức nhắm ngay đồng dạng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế hơn. Vị này Bayern Munich ý nghĩa thực tế bên trên người cầm lái. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn không ra hắn đối cái này ném cầu có ý kiến gì. Hitzfeld đứng tại bên sân. Cũng không trở về. Hắn nhìn chằm chằm sân bóng. Vinh Quang nhanh như vậy liền lợi dụng năng lực cá nhân đánh vào một cầu. Cái này khiến tiếp xuống tranh tài trở nên rất khó đánh. Bất quá Hitzfeld cũng không có lâm vào trong thống khổ. Tại hắn dự án bên trong. Vứt bỏ German Cup không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Hắn đã liền loại tình huống này làm chuẩn bị. Biết nếu như một khi ở trong trận đấu gặp phải khó khăn. Phải nên làm như thế nào? Hiện tại chỉ là lạc hậu một cái cầu. Còn chưa tới từ bỏ tình trạng. Cái này quán quân. Còn có thể tranh một chuyến. Cho nên Hitzfeld cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Cũng chỉ là ở đây vừa nhìn. Đám cầu thủ hẳn phải biết tại lạc hậu một cầu tình huống dưới phải nên làm như thế nào. Tại ném cầu về sau, Bayern Munich đám cầu thủ cũng không có mất đi đấu trí. Tương phản, bọn hắn đấu trí càng thêm tràn đầy. Thật muốn cùng Werder Bremen quyết tranh hơn thua. Cùng Bayern Munich giao thủ, Werder Bremen đám cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Kỳ thật trái lại cũng giống như nhau. Bayern Munich cầu thủ đụng tới Werder Bremen. Cơ hồ là không cần động viên. Cái này mùa giải Bayern Munich bị Werder Bremen ép rất bình thường chật vật. Đánh đầy bụi đất, đầy đối với kiêu ngạo Bayern Munich đám cầu thủ tới nói. Thật sự là khó mà tiếp nhận. Cho nên bọn hắn cũng muốn tóm lấy hết thảy cơ hội hướng Werder Bremen báo thù. Bọn hắn muốn để Werder Bremen biết. Cái này Bundesliga là địa bàn của ai? Tại dạng này tư tưởng dưới. Coi như không có Hitzfeld động viên. Bayern Munich đám cầu thủ đánh Werder Bremen. Cũng đặc biệt hăng hái. Cái này dẫn đến Werder Bremen tại dẫn bóng về sau. Cũng không có triệt để nắm giữ quyền chủ động. Tranh tài còn ra trạng thái giằng co. Nhìn ai cũng còn có cơ hội. Mặc dù là đối công. Thế nhưng là ở giữa sân tranh đoạt làm kịch liệt. Song phương ở chỗ này đều đầu nhập vào trọng binh. Người tới ta đi vừa về giằng co. Một mực tiếp tục đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Điểm số vẫn là 1-0. Werder Bremen dẫn trước, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Hitzfeld tại trong phòng thay quần áo gào thét. Chúng ta không thể cứ như vậy đem quán quân chắp tay nhường cho. Nhất định phải cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Thể năng của bọn hắn là bọn hắn vấn đề lớn nhất. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tiếp tục tạo áp lực, bọn hắn liền sẽ sập bàn. Kỳ thật Hitchfield lời này còn có một cái ý tứ. Bất quá ý tứ này hắn không có nói với mình cầu thủ. Dù sao để bọn hắn biết mình huấn luyện viên trưởng cảm thấy liền coi như bọn họ thua trận trận. Chung kết cũng không quan trọng. Đây không phải một chuyện tốt. Vậy sẽ để đám cầu thủ mất đi đấu trí. Hiện tại đám cầu thủ đã đấu trí tràn đầy. Vậy mình muốn làm chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Để bọn hắn càng thịnh vượng một chút. Dạng này, đám cầu thủ mới có thể cùng Werder Bremen cùng chết. Cứ như vậy, nếu như cuối cùng chúng ta cùng chết thắng, kia cố nhiên là tốt sự tình một cọc. Nhưng nếu là không có thắng, cũng có thể thật to tiêu hao Werder Bremen thể lực. Để bọn hắn tại trận đấu này bên trong liền bị ép khô. Chờ đến 4 ngày sau đó trận thứ 2 giao phong, Werder Bremen toàn đội liền tuyệt đối không bỏ ra nổi hôm nay dạng này tốt trạng thái. Sáp vẫn là quá non. Mỗi một cái quán quân đều muốn. Cũng không nhìn một chút hắn đội bóng hiện tại thể năng tình trạng. Kia là có thể cầm xong quan vương trạng thái sao? Quá tham lam ra sân. Chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng A. Có kinh nghiệm huấn luyện viên lúc này đều biết lấy hay bỏ. Liền giống như chính mình. Ở ngoài sáng biết không thể làm tình huống dưới. Không phải muốn mạnh mẽ vì đó. Kết quả thường thường cũng không quá tốt. Tại German Cup trận chung kết tranh tài như vậy bên trong đem hết toàn lực. Sau đó thua trận thi đấu vòng tròn quán quân. Kia thật là lựa chọn ngu xuẩn. German Cup trọng yếu đến đâu? Còn có thể lớn qua thi đấu vòng tròn. Đến tột cùng cái nào quán quân quan trọng hơn? Sáp không biết sao. Hắn là bị tốt đẹp tình thế làm choáng váng đầu óc a. Cũng bình thường. Werder Bremen dạng này chán đội bóng xông mấy cái German Cup quán quân đều thật không dễ dàng. Lúc nào từng có tranh đoạt xong quan vương kinh nghiệm a? Đối bọn hắn tới nói, một cái mùa giải xuống tới, có thể cầm một cái German Cup quán quân, liền xem như to lớn thắng lợi. Hitchfield nghĩ lại một chút mình, cảm thấy mình dùng Bayern Munich loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ tâm thái tới yêu cầu Werder Bremen cùng Sáp, nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Song phương nhịp điệu thi đấu y nguyên rất nhanh. Bởi vì tất cả mọi người là đối công. Tiết tấu liền không khả năng chậm lại. Người tới ta đi, đánh rất náo nhiệt, cũng rất bình thường đặc sắc. Để song phương fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá đều nhìn ăn no thỏa mãn. Sướng ngôn viên Beckman càng là không chỉ một lần nói trận đấu này là mấy năm gần đây German Cup. Trong trận chung kết khó được kinh điển chi chiến. Tại dạng này kịch liệt đối công bên trong. Bayern Munich tại nửa chàng sau bắt đầu 10 phút sau liền san đều tỷ số điểm số. Đường Roy Makaay vì đội bóng đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu về sau. Otmar Hitzfeld từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to. Đây là hắn muốn nhìn nhất đến. Nếu như có thể thắng. Chúng ta liền cầm xuống cái này quán quân. Nếu như không thể, kia cũng phải đem Werder Bremen bước đến tuyệt cảnh. Để bọn hắn đem cuối cùng một tia lực lượng đều bạo phát đi ra. Sau đó, uể oải suy sụp, Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Roy Makaay, bản mùa giải chuyển nhượng đi vào Bayern Munich Bundesliga chuyển nhượng tiêu vương. Cái này dẫn bóng thể hiện giá trị của hắn. Beckman tiếp tục cao giọng hô, nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều đang vì đội bóng dẫn. Bóng lớn tiếng reo hò, bọn hắn tựa hồ thật thấy được cầm tới German Cup quán quân. Tại cúp thi đấu bên trong hung hăng đả kích đối thủ hy vọng. Bọn hắn không phải huấn luyện viên trưởng, nhìn cùng nghĩ cũng không thể có chủ giáo luyện xa như vậy. Bọn hắn tự nhiên không biết Hitchfield dự định. Bọn hắn chỉ là đơn thuần vì đội bóng có hy vọng cầm tới quán quân mà cao hứng. Roy Makaay dẫn bóng kích thích Werder Bremen. Bọn hắn là thật một lòng muốn cầm quán quân A. Cùng Hitchfield loại kia có thể cầm thì cầm. Không thể cầm liền không cầm tâm thái hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ quán quân, bọn hắn không tiếp thụ bất kỳ kết quả gì. điều này sẽ đưa đến bọn hắn tại bị san đều tỷ số điểm số về sau. Càng thêm điên cuồng phản công. Đang huấn luyện viên trên ghế thấy cảnh này, Hitchfield nở nụ cười. Nhưng Tiếu Dung chớp mắt là qua, hắn biết có camera đối với mình. Hắn cũng không muốn tại sau trận đấu để cho mình trở thành truyền thông báo cáo tiêu điểm. Bất quá hắn hiện ở trong lòng an định rất nhiều. Coi như thật vứt bỏ German Cup quán quân, hắn cũng không có gì tốt thất vọng. Coi như hắn lấy được German Cup quán quân, vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, đối với hắn đánh giá y nguyên sẽ không cao đi đến nơi nào. Hiện tại toàn nước Đức ánh mắt đều đang ngó chừng thi đấu vòng tròn. Chỉ có thi đấu vòng tròn mới là mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật. German Cup, đó bất quá là kẻ thất bại an ủi thôi. Hắn tin tưởng sắp tại ném đi thi đấu vòng tròn quán quân về sau, cũng sẽ nghĩ như vậy. Chẳng qua trước mắt, sắp khẳng định vẫn là rất bình thường coi trọng German Cup. Hắn muốn cầm xong quan vương đâu. Sắp đúng là muốn xong quan vương nếu như có thể cầm. Ai không muốn muốn đâu. Roy McKay dẫn bóng về sau, hắn liền từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, vẫn đứng ở đây bên cạnh xem so tài. Thứ 65 phút thoáng qua một cái, hắn liền bắt đầu thay người, đem Elton đổi đi lên, tăng cường lực trùng kích. Thứ 77 phút thời điểm, hắn thay người nhận được hiệu quả. Elton ở trước cửa một lần đoạt điểm, đem En truyền bên trong đỉnh tiến vào cầu môn. Werder Bremen 2, một lần nữa dẫn trước. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá bạo phát đi ra tiếng hoan hô. Tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng. Đặc sắc, Werder Bremen không cam lòng yếu thế. Bọn hắn lần nữa lấy được dẫn trước. 2-1, Beckman cũng lộ ra rất bình thường kích động, như thế ngươi tới ta đi. Song phương đều cắn rất chặt trận chung kết. Đã thật lâu không có thấy. Lúc đầu tưởng rằng gân gà German Cup trận chung kết lại cho tiếp xuống thi đấu vòng tròn làm tốt nhất, làm nóng người ấm áp trận. Mặc kệ là sướng ngôn viên, ký giả truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều đang vì trận này đặc sắc German Cup trận chung kết gọi tốt. Bọn hắn không ai nghĩ đến, trận này đặc sắc trận chung kết phía dưới ẩn giấu thâm ý. Trong mắt bọn hắn, song phương đều bởi vì German Cup quán quân mà đem hết toàn lực. Werder Bremen đương nhiên là dạng này. Bất quá Bayern Munich nha. Đường sáp tại cùng người bên cạnh cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng thời điểm. Hitchfield chạy tới bên sân, kéo lại Ballack, để hắn cho đám cầu thủ truyền lại chỉ thị mới nhất. Cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Chúng ta tuyệt không đem quán quân chắp tay nhường cho. Hitchfield nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, cả người đều lộ ra rất bình thường dùng sức, làm một huấn luyện viên trưởng, hắn đem tín niệm của mình cùng đấu trí đầy đủ truyền ra. Ballack cũng cảm nhận được huấn luyện viên nhiệt tình, thế là hắn dùng sức chút đầu, lớn tiếng nói, yên tâm, huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ cầm tới cái này quán quân. Sau đó hắn chạy trở về sân bóng. Hitchfield quay đầu nhìn về phía những cái kia còn đang ăn mừng Werder Bremen cầu thủ. Kỳ thật coi như lấy không được cái này quán quân cũng không quan trọng. Michel, hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Trọng yếu là quá trình, mà không phải kết quả. Bất quá diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ. Muốn có thân là một cái diễn viên bản thân tu dưỡng cùng đạo đức nghề nghiệp. Hiện tại xem ra, ta diễn kỹ cũng không tệ lắm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.